Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1028 ngươi cảm thấy ca ca ta thế nào? Liền chơi lưu manh, thế nào, ngươi cắn ta a? Lăng Hạ Tử hướng về phía Ni Bảo le lưỡi, ta còn liền cắn ngươi, Ni Bảo nhào lên đi. Hai thiếu nữ tức khắc nháo thành một đoàn, chơi mệt mỏi. Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử song song nằm ở trên giường lớn. Từng ngụm thở phì phò, Ni Bảo, nhà ngươi như vậy đại, ngươi thật sự không suy xét vì ta trang bị cái GPS linh tinh sao? Vạn nhất nàng lạc đường nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì. Ngươi nếu là lạc đường, ta sẽ làm ca ca ta đi tìm ngươi. Nghe vậy, Lăng Hạ Tử vẻ mặt hoảng sợ. Ca ca ngươi, kia vẫn là thôi đi. Khiến cho ta lẳng lặng ở đen như mực trong một góc đợi đi. Có như vậy sợ ca ca ta sao? Ca ca rõ ràng như vậy hào, này không phải sợ vấn đề. Lăng Hạ Tử bĩu môi. Y theo ta nữ nhân chỉ cảm thấy, ca ca ngươi người kia a vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, nữ nhân. Ni Bảo hồ nghi, đem Lăng Hạ Tử từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ngươi chừng nào thì gạt ta biến thành nữ nhân. Lăng Hạ Tử trắng nàng liếc mắt một cái. Ni Bảo ta phát hiện ngươi hiện tại thật là học hư. Một lời không hợp liền lái xe. Ai dạy ngươi, nha? Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra tới lời này nói ngoại chi âm. Ni Bảo vô tội vươn ngón tay nhỏ chỉ vào Lăng Hạ Tử. Không phải ngươi dạy sao? Nếu không phải nàng cả ngày nói những cái đó ô chuyện cười, nàng có thể học được lái xe sao? Mưa dầm thấm đất, tưởng sẽ không đều khó hảo sao? Lăng Hạ Tử ngoặc kép, là nàng giáo sao? Giống như không phải đâu. Liền tính là, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hảo nói thật. Ngươi cảm thấy ca ca ta thế nào a? Lăng Hạ Tử cảnh giác nhìn nàng, thậm chí còn hướng một bên xê dịch. Ngươi nhà muốn làm gì? Tưởng làm sự tình sao? Ta nhưng trước nói cho ngươi, ta và ngươi ca đó là không có khả năng, vì cái gì? Ni Bảo khó hiểu, Hạ Tử ngươi không phải thích soái ca ca sao? Chẳng lẽ ca ca ta không soái sao? Không phải a, ca ca ngươi là soái ca trung cực phẩm hảo sao? Ít nhất nàng sống 18 năm. Còn không có gặp qua. Sony bảo ca ca càng soái tiểu ca ca. Kia vì cái gì ngươi không thích ca ca ta? Lại còn có tránh còn không kịp bộ dáng. Ca ca ngươi nhan là chinh phục ta. Nhưng là đâu? Nơi này cũng không có. Nàng chỉ chính mình ngực, có ý tứ gì? Bổn ân ngươi, Lăng Hạ Tử hận sắt không thành thép chọc chọc cái trán của nàng. Nhan giá trị là nhan giá trị, tình yêu là tình yêu. Nếu ta chân chính thích một người nói, như vậy hắn trông như thế nào, ta đều sẽ không để ý. Ta chỉ để ý người kia có thể hay không rất tốt với ta, chính là ngươi không thử xem nói. Như thế nào biết ca ca ta đối với ngươi được không đâu? Ni Bảo, cảm tình cũng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Có đôi khi cảm tình cần phải có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Ni Bảo lắc lắc đầu, không rõ nha, cùng ngươi câu thông không tới, trách không được ngươi độc thân từ trong bụng mẹ. Điểm này Ni Bảo vô pháp phản bác. Nghe nói Hạ Tử nói qua 99 thứ luyến ái, so nàng cái này độc thân từ trong bụng mẹ phải có kinh nghiệm nhiều. Ý tứ chính là ca ca ngươi chỉ thích hợp làm ta liếm bình, không thích hợp làm nam phiếu. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, ca ca ngươi loại người này không có cái nào nữ nhân có thể khống chế. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Ni Bảo, ca ca quá nguy hiểm, nàng là tuyệt đối khống chế không được. Có khoa trương như vậy sao? Nàng như thế nào không cảm giác đâu. Ca ca đối người thực tốt, chính là khoa trương như vậy. Cho nên làm ơn về sau đừng lại nói loại này lời nói. Nàng sợ chính mình sẽ đoản mệnh. Hảo đi, Ni Bảo thở dài, hảo muốn cho Hạ Tử làm nàng tẩu tử. Như vậy các nàng liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hai thiếu nữ thảo luận đến khí thế ngất trời. Hoàn toàn không biết, các nàng trong miệng sở thảo luận người, giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa. Hơn nữa đem các nàng lời nói toàn bộ nghe xong đi. Quân Tư Hàn con ngươi hiện lên một mặt u quang. Ngay sau đó mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.